Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2337. Chương 2337. Mai phục. Bạch Vũ Triết, Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam ba người đang bận rộn. Những người khác đến bên này sau đó liền không có quá nhiều chuyện. Đều đang chuyên tâm tu luyện. Bạch Vũ Triết ba người đem Hồng Phù Huyết Ngọc đều luyện chế thành từng cái trận bàn. Sau đó lại tiến hành ghép lại. Dùng loại phương pháp này chỗ tốt chính là đến thời điểm không dùng đến có thể đem vật liệu cho hủy đi trở về. Bằng không, sẽ có rất lớn một bộ phận đều sẽ lãng phí ở nơi này. Đương nhiên loại phương pháp này cũng có khuyết điểm. Trận bàn ghép lại lên trận pháp. Nếu như đụng phải trận pháp trình độ đủ cao người, càng thêm dễ dàng bị phá giải. Cho nên, vô luận là cái nào tông môn cũng sẽ không dùng trận bàn ghép lại phương pháp đến bố trí hộ tông đại trận. Ba cái tháng sau đó, trận bàn luyện chế hoàn thành, còn lại ghép lại thời gian liền rất nhanh, cơ bản chỉ cần 2-3 ngày thời gian mà thôi. Mà lại, đây là bởi vì cái này trận pháp đầy đủ cấp cao cùng thâm ảo, không phải đồng dạng trận pháp. Chính Bạch Vũ Triết một người rất nhanh liền có thể hợp lại tốt. Làm hết thầy chuẩn bị xong sau đó, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trước mắt còn lại, chính là chờ đợi, nếu như thiên ma đại lục bên kia đầy đủ đúng giờ. Hẳn là còn có hơn 10 ngày thời gian, liền sẽ lần nữa người tới. 10 ngày qua thời gian, Bạch Vũ Triết cũng khó được bắt đầu tu luyện. Cảnh giới của hắn y nguyên vẫn là thánh khung cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Hắn lúc ấy là đang cùng thân đồ Hạo Nguyệt trước khi quyết chiến đột phá. Khoảng cách bây giờ không sai biệt lắm có 2 năm tả hữu thời gian. Dựa theo thiên phú của hắn, nếu như an tâm tu luyện, khẳng định đã đến trung kỳ. Làm còn lại ngày cuối cùng sự thật, tất cả mọi người đang xắn tay áo lên. Từng cái thần sắc phấn khởi, đối với thiên ma đại lục, địch ý của bọn hắn tự nhiên rất nồng nặc, vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, thế mà cũng muốn vượt ngang tới chinh phạt bọn hắn mê xuyên đại lục. Hiện tại có thể âm thầm đối bọn hắn người tiến hành phục kích. Cả đám đều có chút không kịp chờ đợi, đối phương đến thời gian có khả năng kéo dài, nhưng không có khả năng rút ngắn. Đây là Bạch Vũ Triết từ trên truyền tống trận phân tích ra được. Trừ phi đối phương có người nào tại truyền tống trận nghiên cứu cũng đạt tới trình độ nhất định. Tối thiểu nhất có thể chính mình bày trận loại kia. Nếu không là phá không nhìn vấn đề này, mà thiên ma đại lục hiển nhiên không có. Đoán chừng cũng chính là điểm này. Bọn hắn phát triển không bằng mê xuyên đại lục. Cùng ngày ban đêm, tất cả mọi người mở ra ẩn thân trận bàn, bao quát Lục Vũ Thần Ưng ở bên trong. Tất cả đều mai phục tại truyền tống trận bốn phía, chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Lần này Lục Vũ Thần Ưng ngược lại là không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tại nó tùy tùng Bạch Vũ Triết thời điểm liền đã nói qua, là cần nó tiến hành chiến đấu, mà lại bây giờ 1 năm không đến thời gian. Nó liền đã đạt được ẩn thân trận bàn loại bảo vật này. Thực tế là để nó tâm hoa nổ phóng. Một đêm thời gian trôi qua, bình minh ánh dạng đông chiếu rọi đại địa, cho mảnh này hoang vu hòn đảo cũng phủ thêm nhất tầng hào quang, lộ ra thoáng có chút sinh cơ dáng vẻ. Bạch Vũ Triết bọn hắn y nguyên còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn biết thiên ma đại lục không nhất định liền sẽ tới đúng lúc, hoặc là sẽ trễ rất nhiều ngày. Nhưng là, dùng bọn hắn đám người này tu vi, duy thì ẩn thân trận bàn mấy ngày thời gian cũng là một điểm không làm khó dễ. Mà lại, cái này dùng Hồng Phù Huyết Ngọc luyện chế ra đến mới trận bàn, chỗ hao phí nguyên lực sẽ càng ít một số. Thời gian trôi qua, đến trưa, kia truyền tống trận ở giữa đột nhiên truyền đến một cỗ vô cùng rất nhỏ ba động. Phía trên đường vân tựa hồ cũng xuất hiện một tia biến hóa. Chú ý, lập tức sẽ đến rồi.